Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa đêm, bác dâu hai nhà họ Lâm lại trằn trọc không yên giấc, kéo lấy bác hai Lâm đang chuẩn bị vào giấc, nói, ông nó à, lần này Thiệu Hoa làm kế toán công xã thì vị trí kế toán của đội chúng ta đang trống có phải không? Bác hai Lâm mở mắt. Trong đêm tối vẫn thấy được đôi mắt của bác dâu hai nhà họ Lâm đang lóe sáng, ngay lập tức biết bà đang suy nghĩ gì. Ông lẩm bẩm nói, muốn để Thiệu Bách nhà ta lên làm kế toán à? Bác dâu hai nhà họ Lâm gật đầu lia lịa, trong lòng bà thầm nghĩ cuối cùng ông nhà mình cũng hiểu ra. Không phí công bà ngày đêm cằn nhằn ông ấy nhiều như vậy. Bà đứng lên đi, đi mở đèn bên chỗ bồn nước lên. Bác hai Lâm bất ngờ nói, bác dâu hai nhà họ Lâm. Bà ta ngoan ngoãn đứng lên rồi đi đến bên bồn nước, sau đó chợt nghe bác hai Lâm hừ nói. Bà nhìn kỹ mặt bà chưa? Thằng nhỏ Thiệu Tùng nhà anh cả còn chưa được sắp xếp cho công việc, làm gì đến lượt Thiệu Bách nhà này? Dẫu cho đến lượt, bà dám để thằng con được 48 điểm toán nhà mình đi làm kế toán à? Bà dám nói còn tôi không dám để nó đi làm đâu. Thực sự không cần mặt mũi, bác dâu hai nhà họ Lâm bị quở trách một phen, trong lòng rất tức giận. Đứng dội ở đó không đi ngủ. Bác hai Lâm liếc nhìn bà ta một cái, ngay lập tức thổi tắt đèn. Trong căn phòng tối đen, bác dâu hai nhà họ Lâm đứng đó ngượng ngùng một lúc, nhìn thấy người đàn ông không thèm quan tâm đến bà ta. Cuối cùng bà ta cũng chán nản đi lên giường ngủ, không còn nhắc đến việc cho con trai làm kế toán. Gia đình nhà bác hai Lâm trải qua một trò khôi hài trong đêm, còn ở cách vách, bên tam phòng Lâm gia cũng trình diễn một vở nháo, kịch. Khi cửa phòng được đóng lại, ánh mắt của Lâm Thiệu Hoa nhìn thẳng vào Triệu Uyển Thanh, giọng anh khàn khàn. Uyển Thanh, đã 3 tháng rồi. Ban đầu Triệu Uyển Thanh ngơ ngác một chút, 3 tháng rồi cái gì? Lập tức cô nhớ ra rằng cô vừa sinh màn thầu cách đây 3 tháng. Ôi, vậy là giờ anh đang. Triệu Uyển Thanh nắm chặt góc áo rồi nhìn vào Lâm Thiệu Hoa. Anh từ từ tiến tới, màu mắt cũng trở nên sâu hơn. Em... Cô muốn nói rằng cô thực sự chưa sẵn lòng, nhưng ngay lúc đó, người đàn ông đã đến bên cạnh cô, nắm C-H-A-T-T-A-I cô. Đừng sợ, ngày hôm sau khi ăn sáng, Tiểu Lâm nhìn anh trai đang ôm lấy Lâm Khải ngồi ở phía đối diện, ngạc nhiên nói. Ồ, sao chị dâu không đến ăn sáng? Mẹ Lâm cũng trộm nhìn con trai lớn rồi liếc mắt một cái, bà cố nén cười. Con dâu bà từ trước đến nay lúc nào cũng chăm chỉ. Rất hiếm khi dậy trễ. Sáng nay trông thấy mặt mày con trai khoan khoái bà đã cảm thấy hơi lạ. Đến một lúc sau vẫn không thấy con dâu thức dậy, bà liền hiểu ngay là có chuyện gì. Ai nha, tình cảm giữa con trai và con dâu càng ngày càng tốt lên. DTV Lâm Thiệu Hoa thản nhiên nói, chị dâu em đêm qua đọc sách hơi muộn. Tiểu Lâm ngay lập tức biểu thị, em hiểu mà, chị dâu thật là hiếu học, còn hơn cả mình. Đến khi Triệu Uyển Thanh tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao đến M-O-N-G rồi. Cô ngồi dậy, cảm giác toàn bộ xương khớp trên người đều rụng rời. Trước đây ở hiện đại cô chưa bao giờ có bạn trai, càng đừng nói đến chuyện có kinh nghiệm gì về chuyện đó. Đối với chuyện đó, lý thuyết thì cô cũng đã học nhiều rồi nhưng kinh nghiệm thực tiễn thì không có. Hôm qua đối với cô mà nói thực sự là lần đầu tiên của cô. Từ từ bước xuống giường để rửa mặt, mẹ Lâm liền ôm Lâm Khải vào phòng. Con cứ thong thả đi, màn thầu buổi sáng đã được cho ăn no rồi, ăn cháo mẹ tự tay nấu đó. Mẹ Lâm ôm cháu nội cười cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Uyển Thanh nhìn thấy mẹ Lâm cười khanh khách, trong lòng bỗng cảm thấy lo lắng. Bà nội của nhóc con này hình như biết chuyện gì rồi. Hiện tại Lâm Thiệu Hoa đã chuyển lên làm kế toán cho công xã, công việc kế toán tại công xã đã đủ phức tạp nên anh không cần phải xuống ruộng làm việc hàng ngày nữa. Cách chương.